Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, đóng gói mang đi. Skynet gặp mặt cho dựa vào bản thân hạt nhân căn cứ bị người khác chiếm cứ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, ở cùng Red Queen lần đầu giao chiến bên trong thất bại. Cũng chạy ra San Francisco căn cứ sau khi Skynet cũng không có ngay lập tức đối với San Francisco căn cứ lấy hành động. Đó là bởi vì nó còn có một cái châm đối với nhân loại quân phản kháng kế hoạch đang tiến hành bên trong. Kế hoạch cuối cùng thành quả cũng không tính là hoàn toàn thành công. Nhân loại quân phản kháng tuy rằng thật sự tin tưởng cái kia đoạn sóng ngắn tín hiệu chính là đóng Terminator người máy tín hiệu. Thế nhưng, bởi vì John Connor nguyên nhân, ở lẽ ra nên đối với Skynet phát động tấn công thời khắc. Dĩ nhiên không có một cái phân bộ hưởng ứng bộ chỉ huy tấn công kế hoạch. Cái này kháng mệnh quyết định cứu lại rất nhiều người sinh mệnh. Skynet cũng tương tự nghĩ một lần là xong. Tại đây chút phân bộ khởi xướng tổng tiến công kích thời điểm. Một lần đem những này đến từ phân bộ bộ đội toàn bộ tiêu diệt. Thậm chí tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn họ phân bộ sở tại địa. Đáng tiếc chính là, đến cuối cùng, Skynet có thể nắm lấy cũng chỉ có một cái quân phản kháng trung tâm chỉ huy. Tuy rằng thành công đem trung tâm chỉ huy còn có trong đó nhân viên toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng, quân phản kháng tổng thể mà nói, bị tổn thất kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Lần này, hai bên ai cũng không thể chung kết cuộc chiến tranh này. Skynet cùng quân phản kháng chiến đấu còn có thể vẫn như cũ tiếp tục kéo dài. Có điều, trong lúc này, Skynet đã đem chú ý thả lại một cái nào đó nó mất đi lãnh địa. San Francisco hạt nhân căn cứ. San Francisco căn cứ cũng không có ngóng trông thường như vậy bị nổ tung hoặc là dùng cái khác. Phương thức bị hủy diệt. Cùng ngày mạng lần thứ hai chú ý tới San Francisco căn cứ thời điểm. Nó chợt phát hiện, căn cứ vẫn cứ ở bình thường sử dụng bên trong. Hơn nữa chính là như vậy trắng trợn phương thức. Diệp Thiên Hồ không rõ ràng. Skynet thân là một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ có hay không có phẫn nộ loại tâm tình này. Thế nhưng, có một việc là có thể xác định. Skynet sẽ không dễ dàng từ bỏ San Francisco hạt nhân căn cứ. Càng sẽ không bỏ qua. Ở căn cứ bên trong, dưới cái nhìn của nó rất có uy hiếp Red Queen. Ở tạm dừng đối với quân phản kháng hành động sau khi Skynet liền bắt đầu đối với San Francisco căn cứ tra xét công tác. Đã từng thời điểm, nơi này là nó tuyệt đối lãnh địa. Bởi vậy Skynet lại quá là rõ ràng. Làm căn cứ phòng ngự biện pháp toàn bộ triển khai sau khi chính là thế nào phiền phức. Thế nhưng, Skynet cũng rất rõ ràng hạt nhân căn cứ thiếu hụt ở nơi đó. Trong đó một điểm chính là thực lực không đủ. Thông thường mà nói, Skynet những này căn cứ ở Skynet toàn bộ hệ thống bên trong đảm nhiệm cường điệu muốn chống đỡ điểm tác dụng, dựa vào những này điểm tựa vững chắc cục diện. Sau đó lợi dụng lượng lớn các loại hình người máy mở rộng chiến công. Đồng thời, những người máy này cũng đưa đến tiếp ứng những này căn cứ tác dụng. Thế nhưng, làm San Francisco căn cứ bị Red Queen chiếm cứ sau khi này tòa căn cứ cũng đã từ toàn bộ hệ thống bên trong bị tách ra ngoài. Tuy rằng làm Skynet hạt nhân căn cứ, này tòa căn cứ thực lực quân sự rất mạnh. Thế nhưng, cái này mạnh mẽ cũng là so ra, mất đi toàn bộ hệ thống chống đỡ. San Francisco căn cứ đã nằm ở một cây làm chẳng lên non trạng thái. Tuy rằng Skynet rất rõ ràng điểm này, có điều ở chính thức đối với San Francisco căn cứ bắt đầu phản công trước. Cần phải điều tra công tác vẫn luôn đang kéo dài. Diệp Thiên Hồ đạt được San Francisco căn cứ quyền khống chế ngày thứ hai. Chỉ là một cái ban ngày, bị Red Queen ghi chép xuống chiến đấu. liền phát sinh 52 thứ. Nghiêm Glenn nói, này không tính là nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa chiến đấu. Bình thường đều là Skynet người máy đến đây võ trang điều tra. Sau đó từng cái địa bị Red Queen phòng ngự hệ thống xóa sạch. Red Queen đã khởi động trong căn cứ hết thảy có thể sử dụng thợ săn không chung người máy. Có tới 32 giá, những thợ săn này phối hợp cái khác điều tra thiết bị. Cùng với căn cứ cố định pháo đài, đem toàn bộ căn cứ bảo vệ dường như CRC. Skynet thăm dò vẫn luôn không có đình chỉ. Skynet không biết mệt mỏi phái không giống người máy thăm dò căn cứ phòng ngự. Hậu kỳ thời điểm, thậm chí có lệ thuộc vào Skynet thợ săn không chung người máy gia nhập võ trang điều tra hàng ngũ. San Francisco bầu trời cũng hiếm thấy phát sinh một lần thợ săn cùng thợ săn không chiến. Có điều, dựa vào số lượng ưu thế tuyệt đối, Skynet phái tới 3 chiếc thợ săn cuối cùng bị diệt sạch. Căn cứ ngoại vi các loại chiến đấu không ngừng. Trong căn cứ, nghiễm nhiên một bộ bận rộn cảnh tượng. Hiện tại Diệp Thiên Hồ đã hóa thân làm di động nhà kho. Hắn hiện tại tối cần chuyện cần làm, chính là không ngừng mà đem T-800 phá tháo xuống thiết bị cất vào hệ thống trong không gian. Skynet lưu lại có liên quan kỹ thuật tư liệu, rất cũng sớm đã hoàn chỉnh phục chế một phần, để cạnh nhau vào hệ thống trong không gian thích đáng. Những tài liệu này, coi như là trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng, cũng là phi thường quý giá kỹ thuật dự trữ. Sau đó, chính là San Francisco trong căn cứ các loại có giá trị máy móc thiết bị. Rất nhiều thứ đều là thế giới này đặc hữu. Tuy rằng ở tại thế giới của hắn, ở có đủ tư liệu tình huống cũng có thể bị chế tạo ra. Thế nhưng cái kia cần thời gian. Hơn nữa, còn cần thích hợp hoàn cảnh điều kiện. Nếu như muốn mau chóng để những thứ đồ này tập trung vào sinh sản công tác, vậy chỉ dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, hết thảy đóng gói mang đi, lại như chính là người máy đắp nặn nhân loại ngoại hình thiết bị. Đang vì thứ 30 đài T-800 hoàn thành ngoại hình đắp nặn sau khi, liền trực tiếp bị toàn bộ hóa giải đi, sau đó làm tiến vào hệ thống trong không gian, toàn bộ San Francisco căn cứ, bị Diệp Thiên Hồ coi trọng. Đồng thời ở bây giờ vẫn còn đang bình thường sinh sản công tác cũng chỉ còn dư lại T-800 dây. Chuyên sản xuất, cái khác, tỉ như trong căn cứ pháo plasma, thợ săn không chung người máy, khinh pin chờ chút item sinh sản thiết bị, khá là then chốt bộ phận cũng đã bị T-800 Terminator cẩn thận hóa giải đi. Đồng tiến hành thu dọn. Vì là Diệp Thiên Hồ bỏ vào hệ thống không gian làm tốt chuẩn bị cuối cùng công tác. Công việc này cũng không như trong tưởng tượng nhanh. Red Queen cần đối với những này có liên quan thiết bị tiến hành chọn. Nếu như ở Resident Evil thế giới thuận tiện tìm tới thay thế phẩm, thông thường mà nói cũng sẽ không bị nhét vào mang đi hàng ngũ. Thành công chiếm lĩnh căn cứ sau ngày thứ 3. Diệp Thiên Hồ chạm ở căn cứ bên trong một chỗ đối lập chống trải địa phương. Ở hắn phía trước, chỉnh tề địa bày ra đủ loại cơ khí thiết bị còn có cái khác một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Rất tạp, thế nhưng giá trị không gì sánh được. Những thứ đồ này, hầu như có thể cho rằng là, chính là này tòa căn cứ bên trong chân chính tinh túy vị trí. Này đã là nhóm thứ ba. Cũng là ngoại trừ T-800 dây chuyền sản xuất ở ngoài cuối cùng một nhóm. Có những thiết bị này, Diệp Thiên Hồ hoàn toàn có lòng tin. Trong khoảng thời gian ngắn xây dựng lên một cái San Francisco căn cứ công nghiệp hệ thống. Dù sao, hắn hầu như để này trong căn cứ hạt nhân bộ phận tất cả đều cho mang đi. Đem thiết bị nắm chặt hệ thống trong không gian. Này có thể nói là đơn giản nhất công việc. Diệp Thiên Hồ không cần có quá nhiều động tác, chỉ cần thả ra tinh thần lực của mình bao trùm những thiết bị này. Lập tức bị lực lượng tinh thần bao trùm thiết bị liền biến mất ở tại chỗ. Vì có thể chứa được những thứ đồ này, hắn cuối cùng vẫn là lại mở rộng một hồi hệ thống không gian. tiêu tốn 30 điểm năng lượng, đem hệ thống không gian mở rộng gấp đôi. Nói cách khác, hiện tại hệ thống không gian tổng dung tích đã đạt đến dọa người 2 triệu thước vuông. Như vậy không gian lần này thật sự đầy đủ Diệp Thiên Hồ tiêu xài. Coi như là đã đem San Francisco trong căn cứ trọng yếu thiết bị thu nhận thất thất bát bát. Thế nhưng, hệ thống không gian giờ khắc này vẫn cứ có rất lớn có dư. Đến lúc cuối cùng một đài thiết bị biến mất ở tại chỗ. Diệp Thiên Hồ đối với phía sau một nữ tính ngoại hình T-800 Terminator nói rằng. Thông báo Red Queen, đình chỉ T-800 sinh sản. Tháo dỡ có liên quan thiết bị, chuẩn bị triệu hồi thợ săn, nên rời đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.